Marvel chi One Piece hệ thống, chương 47, Trác chỉ đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng lại, Trác đúng lúc ngưng hẳn trận này so đấu, hắn hoàn toàn có thể thấy coi như Colossus vẫn không tổn thương gì, nếu như tiếp tục cùng Ryo đối phó đâu nữa lời nói, đến cuối cùng vẫn sẽ là Colossus bại trận. Ryo ánh mắt tập trung ở Colossus trên người này căn bản oanh không phá hắn phòng ngự, đánh nửa ngày vẫn là một điểm tổn thương đều không có. May là ta có đảo thối năng lực dù vậy, vừa vẫn không thể thành công. Nếu như lần sau đánh với, thời gian điểm nhất định phải càng thêm nhanh chóng nối liền. Ryo âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không nghĩ tới Colossus biến dị trạng thái khôi phục tốc độ lại gặp nhanh như vậy, tốc độ hầu như so với Wolverine móng vuốt hợp kim lấy ra đến còn nhanh hơn rất nhiều lần. Người lửa cùng Scott bị thương khá là nặng, đã đưa đi trị liệu. Jin nói rằng, Trác gật gù, nói với Ryo, khổ cực ngươi cho bọn họ rất tốt lên một khóa. Bọn họ cũng lên cho ta một khóa. Ryo nhìn mình trên người, thấy buồn cười. Ta nhưng là thiếu một chút liền ở tại bọn hắn bị thương chết đây. Song nói rằng, ngươi liền không muốn khiêm tốn, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền thể hiện ra toàn bộ thực lực lời nói, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ryo lắc đầu một cái, nói rằng, cũng không phải là ta khiêm tốn, mà là bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng quá đánh giá thấp ta sức mạnh. Nếu như bọn họ có thể rất tốt phối hợp lại lời nói, liền sẽ không xuất hiện kết quả như thế. Từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ sản sinh quá một lần thật phối hợp. Iron đóng băng sức mạnh rất mạnh, nhưng độ chính xác cùng đối với chiếm cứ dự đoán năng lực thực sự quá kém. Sao Web cũng là thử nghiệm 2-3 lần sau, cảm giác mình không có cơ hội, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Sao Web cho mày, đứng ở đàng kia lúng túng không thôi. Ryo hướng về hắn cười cợt nói rằng, ngươi cũng không cần xấu hổ cái gì, năng lực của ta bản thân liền là khắc chế ngươi. Nhưng chúng ta biết mặc kệ là năng lực gì, sẽ không có tuyệt đối, nếu như ngươi trực tiếp từ bỏ, như vậy liền một điểm thắng cơ hội đều không có, nếu là ngươi chịu tiếp tục thử nghiệm, dù cho là một phần vạn tỷ lệ, vậy cũng so với từ bỏ thân thiết ngươi nói xem. Cảm tạ Ryo tiên sinh chỉ đạo, Sao Web đúng là có vẻ rất khiêm tốn có lễ. Cho tới Wolverine Logan cùng Iron bọn họ đã sớm rời đi. Sau đó không lâu, Ryo thay đổi một bộ quần áo, bị Storm xin mời đi tới Trác văn phòng. Ryo, mời ngồi, Trác lại cười nói, Ryo ngồi xuống, nói rằng, giáo sư, hiện tại có thể dạy ta làm sao huấn luyện tinh thần lực của mình chứ? Có thể, Trác hòa ái đạo, có điều ta nghĩ ngươi có thể lưu mặc cho trường học của chúng ta thời gian một tháng, thời gian này không tính là quá lâu, không phải sao? Ngày hôm nay nghe xong ngươi mấy câu nói, được ích lợi không nhỏ. Đối với chiến đấu an bài, ngươi mạnh hơn ta. Chấm, Ryo lắc đầu một cái, cười nói. Giáo sư, ngươi sai rồi, cũng không phải là ta am hiểu bố cục mà là ta mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ một làm đến cùng, sẽ không trên đường từ bỏ. Còn có chính là ta sẽ không coi khinh đối thủ của ta sức mạnh, mặc kệ là gặp phải đối thủ như thế nào ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta không quá yêu thích chậm rãi thăm dò, mà cái này cũng là ta cùng Wolverine trong lúc đó to lớn nhất khác biệt. Nếu như bọn họ có thể làm được hai điểm này lời nói, như vậy ngày hôm nay người thua sẽ phải là ta, mà không phải bọn họ. Ryo nhún nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói kỳ thực ta có thể dạy bọn hắn, đơn giản cũng chính là hai câu này mà thôi. Liền chính ta đều còn cần giáo sư đến chỉ đạo, ha ha ta cái nào có năng lực đi giáo dục người khác. Mặc kệ là Avenger, vẫn là X-Men, Ryo đều không muốn ngưng lại. Có điều, giao lưu hay là muốn có, hắn sẽ không ở 3-5 ngày trong thời gian đem hết thảy tổ chức đều đắc tội hết. Cái gọi là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, hiện tại hắn danh tiếng chính thịnh, nếu như cùng X-Men cũng sản sinh hiềm khích lời nói, sau này con đường, gặp trở nên phi thường chật hẹp. Lão sư, ngươi liền ở lại đây đi, mọi người chúng ta đều muốn ngài dạy chúng ta một hồi. Shadowcat đi vào văn phòng nói rằng. Ryo hai mắt nhìn chằm chằm Trác lạnh nhạt nói, giáo sư trước tiên dạy ta, ta mới có năng lực đi dạy người khác, nếu như ta tự thân có thể rèn luyện ra lời nói, giáo sư đề nghị này ta có thể suy tính một chút. Trác vung vung tay, ra hiệu Shadowcat đi ra ngoài trước, Shadowcat đi tới cửa chậm rãi đóng cửa lại còn không quên hướng về Ryo bóng lưng nhìn nhiều. Xe đẩy lên trước cửa sổ, Trác nhìn ngoài cửa sổ, hỏi. Người cảm thấy một cái người tinh thần lực lượng vào lúc nào mới có thể bạo phát đến đỉnh điểm. Phẫn nộ thời điểm, Ryo không chút nghĩ ngợi nói rằng, Trác gò má nhìn hắn một hồi, mỉm cười nói, người xác thực phi thường thông minh, đã từng trải qua chứ? không có trải qua người, là không cách nào rất rõ ràng đạo lý này. Ryo không có phủ nhận quả Nagi no Mi sức mạnh có thể đột phá giai đoạn thứ ba chính là xuất phát từ phẫn nộ. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền ngộ đến như thế một cái đạo lý, phẫn nộ có thể xúc tiến sức mạnh tinh thần tăng lên, nhưng là, mặt sau hắn cũng đã nếm thử, hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng. Ta biết ngươi muốn hỏi chính là cái gì, cũng biết ngươi không hiểu chính là cái gì. Trác khẽ cười nói, một người tâm tình phân rất nhiều loại, mà phẫn nộ xác thực có thể tăng cường sức mạnh của một người, nhưng nếu như vận dụng không tốt lời nói, rất có thể gặp hủy diệt chính hắn. Ngươi sở dĩ không có được hiện ra tăng lên, đó là bởi vì ngươi vẫn không có biết rõ cái gì mới là phẫn nộ chân lý. Giết người, là phẫn nộ, bảo vệ cũng là phẫn nộ, đây là hoàn toàn khác nhau. Trác lần thứ hai nhìn về phía Ryo, nói rằng, ngươi tưởng tượng một chút có người nào là ngươi rất muốn liều mình bảo vệ, mà vào lúc này, tinh thần lực của ngươi lượng lại sẽ tăng lên đến cái gì độ cao chính ngươi thử nghiệm nhìn. Cầu TLT, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.